Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1380. Những người này không hề che giấu gì mà dứt khoát ra tay ngay phim trường, xem ta Tô Nhược Vân cũng chó cùng dứt dậu, nóng lòng muốn mình chết cô ta lại hành động rồi. Trước giờ Tô Lam nghĩ không ra tại sao Tô Nhược Vân lại muốn đẩy mình vào chỗ chết như vậy. Nếu cô nói chuyện này với quan Triều Viễn, vậy thì chắc chắn quan Triều Viễn sẽ điều tra đến cùng, quyết không để yên. Nhưng nếu cô không nói, sợ là chuyện thế này sẽ còn tiếp tục xảy ra. Nói với sếp quan đi, để sếp quan điều tra trước đám người mà cô ta thuê rốt cuộc từ đâu tới, có lẽ đám người này với đám người lần trước tấn công tôi là cùng một hội. Rõ, nhớ nhắc sếp quan đừng manh động. Vâng, tôi sẽ nói. Tô Lam biết mình sẽ không nề tình gì nữa, nếu còn nề tình thì chính là làm khó chính mình. Tô Nhược Vân nhanh chóng biết được kế hoạch của mình thất bại. Hôm nay cô ta chính thức vào đoàn phim, bắt đầu ngày tháng quay phim. Bộ phim điện ảnh này vô cùng quan trọng với cô ta, cũng là bộ phim mà công ty khó khăn lắm mới giúp cô ta ký được hợp đồng. Nhà sản xuất lớn, đạo diễn lớn và đầu tư cũng lớn. Cô ta cũng muốn dựa vào bộ điện ảnh này để giành cúp ảnh hậu lần nữa, như vậy mới bằng với Tô Lam. Nhưng vừa chuẩn bị lên xe đến phim trường thì nhận được tin xấu này. Các người lại làm hỏng chuyện, đúng là lũ vô dụng. Chuyện này thật sự không thể trách bọn tôi được, vốn dĩ bọn tôi đã cử thêm người đến, cảm thấy giải quyết một người phụ nữ thì 5 người là đủ rồi, ai mà ngờ người phụ nữ đó lại có vệ sĩ chứ, hơn nữa không chỉ một vệ sĩ đâu. Cô ta có vệ sĩ, điều này khiến Tô Nhược Vân vô cùng bất ngờ, cô ta rõ mười mươi tình hình của Tô Lam mà. Trước đây thù lao quay phim của Tô Lam khá thấp, hợp đồng quảng cáo cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, thậm chí còn cầm cố tất cả tài sản để mở studio thời trang. Bây giờ cô ta vừa quay lại chưa bao lâu, nghe nói còn đầu tư toàn bộ tiền của mình vào Trinh Hậu Truyện, sao cô ta có thể có tiền để thuê vệ sĩ chứ? Cô Tô, chúng ta đã thất bại mấy lần rồi, chứng tỏ người phụ nữ này có chống lưng, có chỗ dựa, chi bằng cô điều tra trước đã. Đối phương lập tức cúp điện thoại, có chống lưng có chỗ dựa, sao có thể chứ, sao cô ta có thể có chống lưng có chỗ dựa được? Tô Nhược Vân đập bàn, ngồi trên ghế suy ngẫm. Khoảng thời gian Tô Lam biến mất, cô ta đã tốn rất nhiều tâm tư để điều tra, kết quả hoàn toàn không điều tra được doanh nhân giàu có gì, vì vậy cô ta kết luận Tô Lam không có chỗ dựa. Nhưng Tô Lam lấy đâu ra tiền để thuê vệ sĩ? Chị Nhược Vân, giám đốc Trương ở phòng pháp lý của công ty có việc tìm chị. Hoàng Sán nói, chị sắp xuất phát đi quay phim rồi, bây giờ ông ta đến tìm chị làm gì? Cách Trương,